mà Thế Đại trở về. Chương 1125, vì sông bảng, đều điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chỗ lớn nhất phổ thông bất quá khảo hạch vách đá. Bốn phía không có đáng giá chú ý đồ vật, cũng không phải là cái nào đó cấp bậc đặc thù khảo hạch vách đá. Nhưng lúc này ở khảo hạch vách đá bên ngoài, Giang Lăng Nhược cả cố hết sức chống đỡ cự đại liêm đao đang không ngừng thở. Nàng hoa nửa ngày thời gian từ Trường Sa cảng chạy tới nơi này. Ngay sau đó liền ngựa không dừng vó bắt đầu tham gia khảo hạch. Dòng dã 2 ngày 2 đêm không ngừng không có nghỉ ngơi. Ra ra vào vào khảo hạch này vách đá vô số lần. Làm được, lúc này, không có thiếu. Bao nhiêu tiền a? Giang Lăng Nhược mồ hôi đầm đìa. Nói một mình lời nói đều đứt quãng. Đây là nàng là còn Sở Hàm nợ mà đón lấy nhiệm vụ. Rời đi Trường Sa cảng trước đó Sở Hàm nói với nàng rất rõ ràng. Chỉ cần có thể tại 2 ngày thời gian bên trong vọt tới chiến lực tổng đứng hàng thứ nhất tên. Liền lại miễn đi nàng một bộ phận nợ nần. Trừ cái đó ra còn có một chút. Liền là không thể tại Trường Sa cảng khảo hạch vách đá khảo hạch. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới một cái khác khảo hạch vách đá. Giang Lăng Nhược cũng không biết Sở Hàm đây là đang để cho nàng tránh cho cùng dị chủng vương chạm mặt mà gặp được nguy hiểm. Nghe được có thể miễn đi bộ phận nợ nần nàng không nói hai lời đáp ứng đến. Cho nên cũng liền có hiện tại này tấm mệt đến không được bộ dáng. Sát trên trán mồ hôi. Giang Lăng Nhược quay đầu nhìn một chút khảo hạch trên vách đá thứ tự. Cái này xem xét nàng lúc này sắc mặt tái đi. Khó được bạo một lần nói tục. Móa, không thể nào. Con gặp lúc này ở chiến lực bảng xếp hạng phía trên. Tổng xếp hạng danh từ vậy mà lần nữa phát sinh biến động. Nguyên bản hàng trước nhất Giang Lăng Nhược chỉ coi vài giây đồng hồ đệ nhất nhân. Ngay tại nàng thờ thời điểm, hậu phương một người liền đã xông lên. Đưa nàng hạng nhất đoạt lấy qua. Hạng nhất, vũ trụ thứ nhất đẹp trai. 103, ca không, mặc niệm lấy một chuyến này tin tức. Giang Lăng Nhược kém chút không có tức ngất đi. Người này không tới sớm không tới trễ. Làm sao hết lần này tới lần khác tại trọng yếu như vậy thời khắc xông lên. Thời gian không nhiều, lại không đem hạng nhất cướp về. Nàng nợ nần nhưng làm sao bây giờ? Có thể vấn đề lớn nhất là, lúc này Giang Lăng Nhược đã thông qua tiến độ 3 khảo hạch. Muốn cướp về thứ nhất trừ phi thông qua tiến độ 4 khảo hạch. Có thể khảo hạch này nào có dễ dàng như vậy thông qua. Chỉ là tiến độ 3 liền hao phí Giang Lăng Nhược toàn bộ khí lực. Cùng nhiều lần nếm thử mới đạt thành. Quảng cáo, ngay tại Giang Lăng Nhược có chút nản lòng thoái chí thời điểm. Chợt mấy cái rõ ràng là tân nhân loại người đi tới. Bọn họ thân thể cao lớn. Xem xét liền chiến lực không tầm thường. Một cái cô nàng, một người kinh ngạc nhìn lấy Giang Lăng Nhược. Hai mắt ở trên người nàng không kiêng nể gì cả dò xét. Nha, không phải là tới tham gia khảo hạch vách đá khảo hạch a? Một người khác trêu tức cười nói. Mấy cấp, thứ mấy a? Ha ha ha lão đại. Cô nàng này chỉ sợ cũng liền 1-2 giai a, sao có thể giống lão đại ngài. Đều lên chiến lực tổng bảng xếp hạng. Bên cạnh một người liều mạng vuốt mông ngựa. Đừng nói như vậy chớ. Đều gây cái này tiểu mỹ nhân không cao hứng. Được xưng là lão đại nhân mê đắm nhìn chằm chằm Giang Lăng Nhược. Ta nói cô nàng, một mình ngươi ở lại đây. Không phải là nghe được ta đại danh. Muốn lấy lại, xem ở ngươi xinh đẹp như vậy. Chiến lực tổng bảng xếp hạng. Chợt Giang Lăng Nhược cắt ngang người này lời nói. Nàng hai mắt càng ngày càng sáng. Trong tay cự đại liêm đao dần dần giơ lên. Đánh giết lời nói. Có thể xông bài danh a, ngươi nói cái gì? Mấy người có chút sững sờ, mà nhưng một giây sau, phốc phốc phốc, một trận huyết hoa tiêu xạ, mấy người đầu người rơi lả tả trên đất. Cùng lúc đó tại chiến lực tổng trên bảng xếp hạng Giang Lăng Nhược tên hậu phương. Tin tức càng là phát sinh cự đại biến hóa. Hạng nhất, Giang Lăng Nhược, 103, K3, đồng thời tại tổng bài danh cuối cùng chỗ, một cái tên người bỗng nhiên biến thành màu xám. Sau theo sát lấy một loạt tinh hồng sắc kiểu chữ, dị thường dễ thấy, đánh giết người, Giang Lăng Nhược. Giang Lăng Nhược nhìn lấy chính mình hạng nhất thứ tự, ánh mắt lập tức trong suốt vô cùng. Tìm tới sông bảng phương thức. Ta ngày. Tại phía xa Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành nhìn chằm chằm khảo hạch vách đá Từ Phong Đại chửi một câu. Giang Lăng Nhược, nữ nhân này điên a. Cái này bảng danh sách biến hóa cũng quá nhanh. Hà Phong ngược lại là tỉnh táo, không ngừng đang nhìn biến hóa tên người. Hai ngày không đến lúc đó đang lúc. Chiến lực tổng trên bảng xếp hạng tên thêm ra đến hơn mấy trăm. Cái này bên trong trừ chúng ta nanh sói chiến đoàn toàn thể cấp 5 trở lên tân nhân loại người tham dự. Chỉ sợ còn có nhìn chằm chằm khảo hạch vách đá người khác cũng tại tham gia náo nhiệt. Tống Tiêu sờ sờ cầm nói. Biến động quá nhanh rất rõ ràng lộ ra. Tất cả mọi người có thể chú ý tới. Đại khái là coi là có chỗ tốt gì. Để bọn hắn đều chạy theo như vịt. Hà Phong cười nói, như thế một tin tức tốt, kể từ đó chúng ta nanh sói ngược lại là kéo theo một đợt sông bảng dậy sóng. Tống Tiêu nhưng cười một tiếng, càng thêm có thể đảo loạn cục thế mê hoặc địch nhân ánh mắt. Không sai, Hà Phong cười gật đầu đối Tống Tiêu tương đương thưởng thức. Càng là nói thầm một tiếng, đứa nhỏ này thật không hổ là mục tư lệnh thân cháu ngoại. Nhìn một cái này thông minh kính, xinh đẹp. Chợt Từ Phong kêu to, chấm, Lý Tất Phong tốt lắm. Nhìn thấy Từ Phong kích động bộ dáng, Hà Phong cùng Tống Tiêu vội vàng trông đi qua. Còn gặp cứ như vậy mất một lúc, chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng thứ tự lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Hạng nhất, người điên Lý, 103, K0, tên thứ hai, Giang Lăng Nhược, 103, K3, người thứ ba. Vũ trụ thứ nhất đẹp trai, 103, K0, quảng cáo, Lý Tất Phong tiến độ 3 khảo hạch xem ra tổng hợp đánh giá rất cao a. Đây là đụng cái gì đại vận, lại đem K3 Giang Lăng Nhược cho bạo. Tống Tiêu kinh ngạc lên tiếng, loại sự tình này phát sinh khả năng quả thực thấp đến gần vô hạn bằng không a, làm sao nói đâu. Từ Phong khó chịu. Lý Tất Phong làm sao lại không thể bạo Giang Lăng Nhược? Hà Phong cười nói. Tống Tiêu nói không sai. Khảo hạch này vách đá Sở Hàm quen thuộc nhất. Hắn cho chúng ta lưu lại trong tư liệu rất rõ ràng nói rõ qua. Trừ cơ sở nhất chiến lực khảo hạch. Tổng hợp đánh giá một cái khác yếu tố cũng là dùng trí. Riêng là chiến lực tổng bảng xếp hạng khảo hạch. Thường thường đều có thể thông qua dùng trí mà không cần tốn nhiều sức chiến thắng. Điều này chẳng lẽ không nên là ta sát vũ chiến đội Lý Tất Phong lợi hại a, làm sao lại là đụng đại vận. Từ Phong càng khó chịu. Tống Tiêu cười trộm một chút. Lý Tất Phong đại ca cái gì cá tính ngươi làm hắn đội trưởng hẳn là rõ ràng nhất. Cái kia loại tính tình có khả năng dùng trí. Chỉ có thể là đánh bậy đánh bạ đi đường tắt. Cùng một thời gian mới vừa đi ra khảo hạch vách đá Lý Tất Phong cũng là không hiểu ra sao. Trái xem phải xem không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao Lý Tất Phong đội phó? Một bên ghi chép nhân viên liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Ta cũng không biết a, Lý Tất Phong ngốc nửa ngày. Ta cái này cái gì đều không làm đâu. Quái đều không bắt đầu giết. Làm sao lại quá quan? Ghi chép nhân viên ngây người nửa ngày. Vậy ngươi còn nhớ rõ làm cái gì? Chi tiết phương diện. Những này đều cần làm tư liệu lập hồ sơ. Có chỉ so với con ruồi còn nhỏ chim tại bên tai ta ong ong ong nhao nhao. Ta ngại phiền, liền một thanh bóp chết. Lý Tất Phong sững sờ nói. Cái này có tính không? Được, ghi chép nhân viên trong nháy mắt hiểu được. Bắt đầu cấp tốc ghi chép. Xin đem ngươi lần khảo hạch này gặp được địa đô tràng cảnh miêu tả một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.